Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực lượng cho bắt làm tù binh, lại không có thể kháng cự lực lượng dẫn dắt phía dưới, Thủy Lưu Hương một đoàn người nối liền phi không chiến hạm cùng một chỗ bị hút vào Bắc Minh Chi Hải hải nhãn. Thủy Lưu Hương một đoàn người cũng đã làm xong thân tử đạo tiêu tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là chưa từng nghĩ phi không chiến hạm xuyên việt Bắc Minh Chi Hải hải nhãn sau, tất cả mọi người cùng phi không chiến hạm dĩ nhiên không có gặp bất kỳ hư hao. Phảng phất cái kia Bắc Minh Chi Hải hải nhãn bất quá là một đạo hư ảo hư ảnh một dạng, cho dù xuyên qua hải nhãn chung quanh tất cả cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Thế nhưng là rất nhanh, cái này suy luận liền bị hoàn toàn đẩy ngã. Mặc dù chung quanh tinh không tựa hồ không có gì biến hóa, lại hoặc có lẽ là mặc dù có biến hóa cũng căn bản liền nhìn không ra. Dù sao cái này Bắc Minh Chi Hải bọn họ cũng là vừa tới, đối nơi này tất cả căn bản là chưa quen thuộc. Tất nhiên chưa quen thuộc, như vậy mặc dù có biến hóa cũng căn bản không thể nào biết được. Thế nhưng là mặc dù chung quanh tinh không cũng không bất luận cái gì biến hóa, nhưng là trước đó đã bị bọn họ luyện hóa khống chế, thậm chí là chiếm đoạt tinh thần, bây giờ dĩ nhiên toàn bộ thoát ly khống chế. Toàn bộ Bắc Phương tinh vực dĩ nhiên khôi phục hỗn độn trạng thái. Mỗi một khỏa tinh thần đều tựa như là tân sinh một dạng. Thậm chí, đại đa số tinh thần căn bản cũng không phải là tròn trịa hình tròn, mà là tàn phá mảnh vỡ hình dáng. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, chung quanh tinh thần mảnh vỡ đang lấy phi thường nhanh tốc độ hướng về ngoại vi bắn ra vẩy ra. Mà những cái này mảnh vụn hình dạng cũng là phi thường bất quy tắc, hiện ra đủ loại tàn phiến mảnh vụn hình dạng. Liền phẳng phất có một cái thạch cầu bị đánh nát thành bụi phấn, tất cả mảnh vỡ tư tán bay múa một dạng. Nghi hoặc phía dưới, Thủy Lưu Hương tản ra đại quân đi từng cái tinh thần đi dò xét tình huống. Đi qua cẩn thận dò xét, Thủy Lưu Hương triệu tập thất đại tướng cùng tam đại tiên chủ tổ chức hội nghị. Đi qua mọi người nghiên cứu thảo luận, rốt cục xác định xuống tới giờ này khắc này các nàng vị trí đã không phải là lúc đầu thời không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nguyên bản bọn họ vị trí thời không, chính là hoang cổ thế giới phá diệt, thái cổ thời đại mở ra sau đó, trăm tỷ tỷ ức ức năm sau thời không. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ vị trí thời không, lại hiển nhiên là hoang cổ thế giới vừa mới phá diệt, thái cổ thời đại vừa mới mở ra một khắc kia. Thay lời khác nói, bọn họ hiện tại vị trí thời không, chính là thái cổ nguyên niên, tương lai trăm tỷ tỷ ức ức ức ức năm bên trong, toàn bộ thái cổ thời đại đều đưa ở vào sinh mạng cô quạnh kỳ. Ngoại trừ bọn họ một đoàn người bên ngoài, toàn bộ vũ trụ không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Rõ ràng, bọn họ xuyên qua Bắc Minh Chi Hải hải nhãn chính là một đầu thời không thông đạo. Xuyên việt Bắc Minh Chi Hải hải nhãn sau, bọn họ được đưa đến thái cổ nguyên niên. Xác định cái này tin tức sau đó, Thủy Lưu Hương quả thực là thống khổ. Nàng lần này sở dĩ vứt bỏ tất cả, dũng cảm bước vào tinh hải, vì cái gì liền là tìm kiếm Sở Hành Vân. Thế nhưng là hiện tại, các nàng lại bị cái kia Bắc Minh Chi Hải, hải nhãn chỗ thời không thông đạo, cho đưa đến thái cổ nguyên niên. Giờ này khắc này, cùng tương lai trăm tỷ tỷ ức ức ức ức. Năm bên trong, toàn bộ thái cổ thời đại đều sẽ là sinh mạng cô quạnh kỳ. Đừng nói Sở Hành Vân, ngoại trừ Thủy Lưu Hương một đoàn người bên ngoài, toàn bộ vũ trụ có thể nói là một mảnh hỗn độn. Không có bất kỳ một cái nào sinh mệnh tồn tại. Kể từ đó, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân, chẳng phải là thiên nhân lưỡng cách. Muốn lần nữa gặp lại Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương liền muốn vượt qua thời gian khá dài, một mực đợi đến trăm tỷ tỷ ức ức ức ức. Năm qua đi, đợi đến thời gian lần nữa trở lại ban đầu thời không, mới có cơ hội gặp lại Sở Hành Vân. Cái này đối Thủy Lưu Hương tới nói, thực sự quá thống khổ. Đương nhiên, Thủy Lưu Hương cũng không phải không nghĩ tới, từ Bắc Minh Chi Hải hải nhãn chỗ, xuyên việt thời không, về đến lúc thời không. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này Bắc Minh Chi Hải, hiện tại căn bản liền không có thành hình. Lại càng không cần phải nói Bắc Minh Chi Hải hải nhãn. Ở nơi này thái cổ nguyên niên trong thời không, hoang cổ thế giới vừa mới pha toái, tất cả tinh thần vừa mới thành hình. Thậm chí ngay cả tinh thần hình dạng đều bảo trì tại mảnh vụn hình thái. Muốn đi qua trăm tỷ tỷ năm thời gian, tại lực hướng tâm tác dụng dưới, những cái này mảnh vỡ ngôi sao mới có thể dần dần biến thành hình tròn. Bởi vậy, Bắc Minh Chi Hải căn bản còn không tồn tại, lại càng không cần phải nói cái gì hải nhãn. Bất đắc dĩ phía dưới, Thủy Lưu Hương cứ việc vạn phần thống khổ. Nhưng là nghĩ gặp lại Sở Hành Vân tâm tình, lại làm cho nàng không thể không cắn chặt răng, ở nơi này hưu quạnh thái cổ thời đại, chật vật sinh tồn lấy. Đương nhiên, Thủy Lưu Hương cũng không phải ngồi ở chỗ đó làm chờ. Không tìm điểm sự tình làm, vẻn vẹn là tương tư, liền đầy đủ để cho nàng nổi điên. Bởi vậy, tại vô cùng dài dòng, toàn bộ thái cổ thời đại sơ kỳ, cùng trung kỳ trăm tỷ tỷ ức. Năm thời gian bên trong, ở cái kia vô cùng dài dòng, sinh mệnh cô quạnh bên trong, thừa dịp toàn bộ tinh thần chi hải vừa mới hình thành. Thừa dịp tinh thần chi hải bao trùm khu vực còn rất nhỏ. Tốc độ cao nhất luyện hóa một khỏa lại một khỏa tinh thần. Nếu như đem hoang cổ thế giới, so làm là một khỏa thạch cầu lời nói. Như vậy thái cổ thế giới, liền là một khỏa vỡ ra thạch cầu. Phá toái thạch cầu, bể thành trăm tỷ tỷ khối thật nhỏ tàn phiến. Những cái này tàn phiến ở tương lai trăm tỷ tỷ năm thời gian bên trong, sẽ tại lực hướng tâm tác dụng dưới, dần dần hình thành từng khỏa tinh cầu. Giờ này khắc này, thái cổ nguyên niên trong thời không. Hoang cổ đại lục vừa mới phá toái. Tất cả tinh thần mảnh vỡ, cũng vừa mới hình thành. Tất cả tinh thần mảnh vỡ, đang lấy hoang cổ đại lục hạch tâm làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương bay đi. Bởi vì hoang cổ thế giới vừa mới phá toái. Thái cổ thời đại vừa mới mở ra. Bởi vậy, toàn bộ tinh thần chi hải, mặc dù cũng đã sơ bộ hình thành. Nhưng là hắn bao trùm diện tích, cùng trăm tỷ tỷ ức. Năm sau so ra, hắn diện tích chênh lệch là phi thường to lớn. Nếu như đem tương lai tinh thần chi hải, so làm là một mảnh biển khơi mà nói. Như vậy giờ này khắc này, ở nơi này thái cổ nguyên niên thời đại, tinh thần chi hải bao trùm diện tích, chỉ tương đương với một giọt nước khu vực. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tại đủ loại có lợi điều kiện, Thủy Lưu Hương toàn lực ứng phó luyện hóa khỏa này lại một khỏa tinh thần. Thừa dịp những cái này tinh thần mảnh vỡ vừa mới phá toái, thiên đạo chi lực còn không có hình thành không cửa sổ kỳ. Thủy Lưu Hương nương tựa theo khổng lồ tinh thần lực, đại lượng luyện hóa những cái này tinh cầu. Tất cả tinh thần hạch tâm chỗ, đều hàm chứa Thủy Lưu Hương một đạo thần lực. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Thủy Lưu Hương chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tinh thần chi hải cũng là vừa mới thành hình, chiếm cứ khu vực còn phi thường nhỏ. Nhưng là, những cái kia tinh thần mảnh vụn thể tích cũng một chút cũng không nhỏ. Những cái kia tinh thần mảnh vụn số lượng, càng là nhiều như hằng hà sa số. Cho dù Thủy Lưu Hương lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng thực sự đem tất cả tinh thần, đều luyện hóa. Hao phí trăm tỷ tỷ ức. Năm thời gian, Thủy Lưu Hương đem hết toàn lực, cũng chỉ kịp luyện hóa toàn bộ Bắc Phương tinh không tất cả tinh thần. Về phần Đông Phương, Tây Phương, cùng Nam Phương tinh không tinh thần, Thủy Lưu Hương là không có năng lực đi luyện hóa. Lực lượng một người, chung quy là có hạn. Thủy Lưu Hương có mạnh hơn, cũng không có khả năng thực sự dựa vào lực lượng một người, liền luyện hóa toàn bộ hư không. Thủy Lưu Hương xem như kim tự tháp ngọn tháp, chỉ là toàn bộ Bắc Phương tinh vực chúa tể mà thôi. Tại Thủy Lưu Hương phía dưới, nhân tộc thất đại tướng, Cổ Man, Vưu Tể, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Diệp Linh, Bộ Phàm, Bạch Băng, cùng thất đại tướng dưới quyền một đám phó tướng, cộng đồng luyện hóa toàn bộ Bắc Phương tinh vực, đối với nhân tộc thất đại tướng, Thủy Lưu Hương là hoàn toàn tin cậy. Phải biết, cái này 7 người, thế nhưng là Hành Vân ca ca, chuyên môn lưu lại, phụ trách bảo hộ nàng. Nếu như bọn họ muốn phản bội mà nói, như vậy Thủy Lưu Hương cam tâm nhận lấy cái chết. Hơn nữa, trên thực tế, cái này thất đại tướng, cũng đúng là trung thành tuyệt đối, chết cũng sẽ không phản bội. Lấy Thủy Lưu Hương cầm đầu, lấy thất đại tướng làm hạch tâm. Thất đại tướng, mỗi người bộ hạ, đô thống soái nước cờ 10 tên tướng quân. Mặc dù cho dù như thế, cũng vẫn như cũ không có khả năng luyện hóa tất cả tinh thần. Nhưng là Bắc Phương tinh vực bên trong, tất cả chủ tinh, lại toàn bộ bị luyện hóa. Lấy nhân tộc thất đại tướng làm hạch tâm, mấy chục khỏa tinh thần, cộng đồng ngưng tụ thành từng đạo chòm sao. Thất đại chòm sao tổ hợp lại cùng nhau, triệt để bao trùm Bắc Phương tinh vực. Xem như thất đại tướng thống soái, Thủy Lưu Hương tự nhiên liền trở thành toàn bộ Bắc Phương tinh vực chúa tể. Theo lấy toàn bộ Bắc Phương tinh không bị chế trụ bá, Thủy Lưu Hương biết rõ, nhất định phải tổ kiến một cái, bao trùm toàn bộ Bắc Phương tinh không khổng lồ thế lực. Chỉ có như thế, toàn bộ thế lực mới có lực hướng tâm, mới có lực ngưng tụ. Thế nhưng là, bây giờ vấn đề là, cái này khổng lồ thế lực, đến cùng hẳn là gọi tên là gì đây? Trầm ngâm thật lâu, Thủy Lưu Hương rốt cục làm ra lựa chọn. Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân, đều đến từ cùng một cái thế giới, chân linh thế giới. Tại chân linh thế giới, Sở Hành Vân vị trí sở ra, chính là tinh thần cổ tông. Cái gọi là, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân chia tay. Nhưng là cái kia cũng không phải Thủy Lưu Hương bản ý. Ngay lúc đó sở tác sở vi, cũng không phải phát ra từ nàng bản tâm. Thủy Lưu Hương từ đầu đến cuối tự nhận là sở ra người. Là Sở Hành Vân thê tử. Hơn nữa, vô luận là Thủy Lưu Hương dưới quyền 3.000 ma nghĩ đại quân. Hay là nhân tộc thất đại tướng. kỳ thật đều là lệ thuộc về Sở Hành Vân. Bởi vậy, cái này mới xây dựng thế lực, lợi dụng tinh thần làm tên. Mặt khác, Sở gia tinh thần cổ tông là ở thượng cổ tinh thần tông di tích phía trên. Nương tựa theo từ tinh thần tông trong di tích, đào móc ra tâm pháp và bí tịch, xây dựng. Mà Thủy Lưu Hương tiên tổ, Thủy Lạc Thu, chính là thượng cổ tinh thần tông tông chủ. Bởi vậy, từ cái góc độ này nói đến, lấy tinh thần làm tên, cũng là phần nên. Vô luận là đứng ở Sở gia góc độ, vẫn là đứng ở Thủy gia góc độ, lấy tinh thần làm tên, đều là đúng mức, hơn nữa là phi thường có ý nghĩa. Thủy Lưu Hương tin tưởng, nương tựa theo Sở ca ca nhạy bén. Một khi hắn nghe đến lấy tinh thần làm tên thế lực lúc, nhất định sẽ trước tiên nghĩ đến nàng. Bởi vậy, nhiều lần suy nghĩ sau đó, Thủy Lưu Hương đem cái này mới xây dựng thế lực, nhất định tên là Tinh Thần Tiên Môn. Tiếp xuống dài dằng dặc thời gian, liền không có gì có thể nói. Mênh mông thời gian, căn bản khó có thể giải quyết nội tâm tưởng niệm. Bất đắc dĩ phía dưới, Thủy Lưu Hương cùng Thất Đại Tướng, cùng Tam Đại Tiên Chủ nhàm chán phía dưới. Chỉ có bế quan khổ tu, hơn nữa một lần bế quan, chính là ức vạn năm thời gian. Bế quan sau khi kết thúc, Thất Đại Tướng thực sự tịch mịch nhàm chán, liền thống soái lấy bản thân dưới quyền đại quân, bốn phía chinh phạt. Theo lấy thời gian trôi qua, sinh mạng cô quạnh kỳ rút cục đã trôi qua. Mới sinh mệnh, bắt đầu không ngừng xuất hiện ở từng cái tinh thần phía trên. Đối mặt sơ đản sinh tân sinh mệnh, Thất Đại Tướng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Vô luận là yêu tộc, long tộc, hay là cái khác cái gì chủng tộc, hoặc là thần phục với tinh thần tiên môn thống trị, hoặc là liền toàn bộ phá hủy, tiêu diệt, chó gà không tha. Theo lấy thời gian trôi qua, hoang cổ thời đại các đại chủng tộc bên trong, số lớn chi nhánh, không ngừng bị chinh phục, hấp thu, trở thành tinh thần tiên môn một phần tử. Thời gian dần trôi qua, tinh thần tiên môn phát triển càng ngày càng lớn, càng ngày càng hưng thịnh. Tinh thần tiên môn trở thành hoang cổ vạn tộc liên hợp tạo thành đại liên minh. Hán thế lực chi khổng lồ, quả thực là vô viễn không giới. Bất quá, tinh thần tiên môn cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng thực sự đem tất cả tinh vực đều chấn áp. Tinh thần tiên môn phạm vi thế lực, cũng chỉ là cực hạn tại Bắc Phương tinh không mà thôi. Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, tam đại khu vực tinh không, bọn họ căn bản không ảnh hưởng tới. Bởi vậy, Long Cung, Yêu Đình, Vạn Ma Sơn, nhao nhao xuất thế. Trong đó, Long Cung thế lực, chiếm cứ Đông Phương tinh vực. Yêu Đình nhất chia làm hai. Trong đó, lấy Phượng tộc cầm đầu Phi Cầm, chiếm cứ Nam Phương tinh vực. Lấy Kỳ Lân tộc cầm đầu Tẩu Thú, chiếm cứ Tây Phương tinh vực. Mà Ma tộc xây dựng Vạn Ma Sơn, thì chiếm cứ Bắc Phương tinh vực. Nguyên bản, có tinh thần tiên môn tại, Ma tộc căn bản không có cơ hội, đi chiếm cứ Bắc Phương tinh vực. Ở tinh thần tiên môn chấn áp xuống, tân sinh Ma tộc, căn bản liền không có chỗ dung thân. Thế nhưng là trên thực tế, Ma tộc lại sinh tồn hảo hảo, có thể nói là thoải mái nhàn nhã. Mà tinh thần tiên môn, mặc dù danh xưng bao quát vạn tộc, nhưng lại duy chỉ có không có ma tộc thành viên. Sở dĩ như thế, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Tất cả chỉ bởi vì, Sở Hành Vân liền là ma tộc chi tổ. Vô luận là Thủy Lưu Hương, vẫn là Thất Đại Tướng, đều không có khả năng đối Sở Hành Vân đồ tử đồ tôn ra tay. Bởi vậy, ma tộc có thể an nhiên ở Bắc Phương tinh vực sinh tồn. Chẳng những sẽ không bị tinh thần tiên môn chấn áp. Hoàn toàn tương phản, bọn họ ngược lại sẽ phải chịu tinh thần tiên môn bảo hộ. Theo lấy thời gian trôi qua, Long Cung, cùng Nam Phương Phượng tộc, Tây Phương Kỳ Lân tộc, dần dần quật khởi. Theo lấy tam đại thế lực ngày càng cường đại, một loại tên là dã tâm đồ vật, bắt đầu ở bọn hắn đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Thế là, Đông Phương Long tộc, Tây Phương Kỳ Lân tộc, Nam Phương Phượng tộc, liên hợp thảo phạt tinh thần tiên môn. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù tinh thần tiên môn lần nữa giữ gìn ma tộc, nhưng là ma tộc có thể không lĩnh tình. Tất cả ma tộc con dân đều biết rõ, chỉ cần tinh thần tiên môn tại, bọn họ liền mãi mãi cũng chỉ có thể là Bắc Phương tinh không khách nhân, mà không có khả năng trở thành chủ nhân. Bởi vậy, mặc dù ma tộc cũng không cùng Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc liên hợp, nhưng lại cũng thừa cơ, đối tinh thần tiên môn phát động công kích. Một trận đại chiến phía dưới, có thể nói là tử thương thảm trọng. Tinh thần tiên môn lấy một môn lực lượng, lực kháng tứ đại thế lực. Long cung bại lui, Phượng tộc bại lui. Kỳ Lân tộc càng là gần như bị diệt tộc. Chỉ có ma tộc, chỉ là bị hơi chút cảnh cáo nhẹ, liền nhẹ nhàng buông tha. Đứng ở hậu nhân góc độ nhìn, tinh thần tiên môn, thực sự quá kinh khủng, quá cường đại. Tinh thần tiên môn thống soái vạn tộc, nắm giữ 3.000 tổ cảnh cao thủ. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia đều bất quá là giả tượng mà thôi. Tinh thần tiên môn chân chính cường đại chỗ, chỉ ở chỗ tinh thần tiên môn môn chủ, tam đại tiên chủ, cùng thất đại tinh thần chiến tướng. Trừ cái đó ra, tinh thần tiên môn 18 tòa thủ hộ băng điêu, cùng 3.000 ma nghĩ cận vệ, đồng dạng là vô địch thiên hạ. Dù sao, những cái này tồn tại, thế nhưng là tự thái cổ nguyên niên, liền đã xuất hiện. tu luyện trăm tỷ tỷ ức ức ức ức. Năm, bọn họ tu vi, thực sự quá kinh khủng. Lúc đến bây giờ, Thủy Lưu Hương phóng xuất ra huyền băng chiến giáp, cơ hồ là không có gì có thể phá. Trong trận chiến đó, Thất Đại Tướng, sở dĩ có thể cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, đánh cái túi bụi, bất phân thắng bại. Kỳ thật cũng không phải Thất Đại Tướng bản thân thực lực có bao nhiêu cường hãn, biết bao nghịch thiên. Thất Đại Tướng cá thể thực lực cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân so ra, chênh lệch vẫn là cách xa vạn dặm. Thế nhưng là có Thủy Lưu Hương gia trì huyền băng chiến giáp, bọn họ phòng ngự là vô địch. Trên cái thế giới này, không có bất luận cái gì lực lượng có thể phá toái cái này huyền băng chiến giáp. Cho dù là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân cũng làm không được. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn Thất Đại Tướng cùng Tam Đại Thánh cảnh cao thủ nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến lấy, căn bản khó phân cao thấp. Mặc dù song phương đều không phá được đối phương phòng ngự, nhưng là nhân tộc Thất Đại Tướng bằng vào là Thủy Lưu Hương gia trì huyền băng chiến giáp, mà Tam Đại Thánh cảnh cao thủ sở bằng vào lại là tự thân lực lượng. Trận chiến kia lực chân chính đỉnh phong chiến lực, nhưng thật ra là tứ đại thánh cảnh cao thủ. Một là chế phách Đông Phương Tinh Vực, Thanh Long Thánh Tôn. Hai là chế phách Tây Phương Tinh Vực, Bạch Hổ Thánh Tôn. Ba là chế phách Nam Phương Tinh Vực, Chu Tước Thánh Tôn. Bốn là chế phách Bắc Phương Tinh Vực, Huyền Vũ Thánh Tôn. Nói đến đây, khẳng định rất nhiều người sẽ nghi hoặc. Cái kia Bắc Phương Tinh Vực, không phải từ Thủy Lưu Hương thống soái hạ, tinh thần Thất Đại Tướng chế phách sao? Sự thật cũng đúng là như thế. Thế nhưng là trên thực tế, Tứ Đại Thánh Tôn danh hào, cũng không phải căn cứ riêng mình danh tự mà có được. Thất Đại Tướng thống soái hạ Thất Đại Tròm Sao, cộng đồng bày ra một đạo tinh đồ. Mà đạo kia tinh đồ hình dạng, vì Quy Xà Giao Xoa. Quy Xà Giao Xoa, chính là Huyền Vũ Chi Tướng. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương đối ngoại xưng hô, chính là Bắc Phương Huyền Vũ Thánh Tôn. Đáng nhắc tới chính là, Đế Thiên Dịch bản thân, lại không phải là thánh cảnh tồn tại. Chân chính chế phách Nam Phương Tinh Vực, chính là Tổ Phượng chân thân. Đế Thiên Dịch bất quá là Tổ Phượng 3000 phân thần một trong mà thôi. Nguyên bản, trạng thái tột cùng dưới, tứ đại thánh tôn thực lực, căn bản là giống nhau. Thế nhưng là cái khác tam đại thánh tôn vừa mới thức tỉnh, thực lực khôi phục còn rất ít. Mà Huyền Vũ Thánh Tôn Thủy Lưu Hương, tự quá cổ xưa năm liền cũng đã thức tỉnh. Bởi vậy một trận chiến phía dưới, Thủy Lưu Hương dựa vào lực lượng một người, liền đầy đủ đồng thời đối kháng cái khác tam đại thánh tôn liên thủ. Lúc đến bây giờ, bao quát Thủy Lưu Hương ở bên trong, tứ đại thánh tôn cũng đã tiến vào vô tận giấc ngủ, đến khôi phục trận chiến kia tạo thành tổn thương. Thế nhưng là liền ở lúc này, Tổ Phượng phân thần cũng đã đi đến chuẩn thánh cảnh giới Đế Thiên Dịch, dĩ nhiên thống soái lấy Phượng tộc đại quân, giết tới tinh thần tiên môn Sơn Môn. Thậm chí, cái kia Đế Thiên Dịch chẳng những tiến nhập Sơn Môn, xông qua thiên thê, càng là cũng đã đẩy ra tinh thần bảo điện đại môn, tiến nhập tinh thần bảo điện bên trong, chính diện đối đầu Thủy Lưu Hương. Một trận chiến này đã là xu thế tất thành, không thể ngăn cản. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy bước chân âm thanh bên trong, Đế Thiên Dịch một đường đi vào Vô Hạn Huy Hoàng tinh thần bảo điện bên trong. Cái này tinh thần bảo điện, từ bên ngoài nhìn lại, bất quá là một cái to lớn vô cùng khoáng đạt bảo điện mà thôi. Nhưng khi người chân chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở bảo điện bên trong lúc, mới có thể phát hiện, cái này tinh thần bảo điện khoáng đạt, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở tinh thần bảo điện, hướng tứ phía bát phương nhìn lại, thấy tất cả, nhường Đế Thiên Dịch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, một đạo chính phương hướng đại môn nhập khẩu, vẫn như cũ trưng bày ở nơi đó. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lại, cái kia hình vuông đại môn, nhưng lại không phải khảm nạm tại trên vách tường. Cái kia hình vuông cổng tỏ vỏ, phảng phất là khảm nạm ở trong hư không một dạng. Cửa chung quanh, đều là vô tận hư không. Trong hư không, thì là từng khỏa lóng lánh, màu băng lam tinh thần. Để cho Đế Thiên Dịch cảm thấy khiếp sợ là, mênh mông bầu trời, cái kia đầy trời tinh thần buộc vòng quanh, thình lình chính là Bắc Phương Tinh Không tinh đồ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Chính đang Đế Thiên Dịch thưởng thức ở giữa, từng đạo kéo kẹt âm thanh bên trong. Tinh thần bảo điện đại môn, chậm rãi khép lại lên. Ầm vang. Tại Đế Thiên Dịch nhìn chăm chú phía dưới, tinh thần bảo điện hai phiến đại môn, ầm ầm đóng cửa. Theo lấy hai phiến đại môn đóng lại, một mảng lớn tinh không, triệt để đem lối vào che đậy. Trong lúc nhất thời, Đế Thiên Dịch có loại ảo giác. Hắn tựa hồ cũng không phải đứng im lặng hồi lâu đứng ở tinh thần bảo điện, mà là đứng im lặng hồi lâu đứng ở Bắc Phương Tinh Vực tinh không. Loại ảo giác này cũng không chỉ là nguồn gốc từ bầu trời, cái kia Bắc Phương Tinh Không tinh đồ. Càng nhiều là nguồn gốc từ Bắc Phương Tinh Không, cái kia đầy trời tinh thần sở tản mắt ra uy áp. Mặc dù là cao quý Tổ Phượng phân thần, nhưng là Đế Thiên Dịch biết rõ, hắn thực lực cũng không đủ để cho hắn vô địch thiên hạ. Nhất là khi hắn độc thân một người,

liền cũng đã tồn tại, đồng thời một mực ở tu hành. Bởi vậy, năm đó trận chiến kia, Thủy Lưu Hương là ở vào trạng thái đỉnh phong hạ. Mà Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân, lại là kéo lấy thân bị trọng thương, đang cùng Thủy Lưu Hương đối kháng. Một cái trạng thái tột cùng Thánh Tôn, đối kháng ba cái trọng thương Thánh Tôn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Trọng thương phía dưới, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, một thân bản lĩnh, liền ba phần đều phát huy không ra. Mà Thủy Lưu Hương, chẳng những có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí còn có thể siêu trình độ phát huy. Một tăng một giảm phía dưới, trận chiến kia, còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng như vậy gian nan. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương cũng không có hạ trọng thủ. Mà Tam Đại Thánh Tôn, tại tự biết không cách nào làm gì Thủy Lưu Hương sau, liền đánh chống lui quân. Xem như Thánh Tôn, là vĩnh viễn sẽ không xử trí theo cảm tính. Hơn nữa, bọn họ vĩnh viễn sẽ không làm chuyện vô ích. Tất nhiên không làm gì được ai Lưu Hương, cái kia tự nhiên nên nhanh chóng rút lui. Nếu liền điểm này phán đoán cùng quyết đoán đều không có, coi như cái gì Thánh Tôn. Xem như toàn bộ thế giới, tối đỉnh phong tồn tại. Vô luận là Tổ Long, Tổ Phượng, vẫn là Tổ Kỳ Lân, đều sẽ không quan tâm nhất thời chi được mất. Bởi vậy, Tam Đại Thánh Tôn cùng Thủy Lưu Hương một phen đại chiến sau đó, liền dứt khoát thống khoái bại lui, nhường ra thắng lợi trái cây. Mặc dù tạm thời thoạt nhìn, bọn họ tựa hồ mất đi rất nhiều. Có thể chỉ có như thế, bọn họ mới có thể mau chóng đem thương thế dưỡng tốt, một lần nữa đoạt lại tất cả. Cam lòng, không có bỏ, gì tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngoạn vị nhìn xem đế thiên dịch, Thủy Lưu Hương mở miệng nói, ngươi cho rằng, ta bế quan khổ tu, là ở dưỡng thương sao? Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương thê lương nở nụ cười. Thủy Lưu Hương cùng thất đại tướng, tam đại tiên chủ, xác thực thoái ẩn. Nhưng là bọn họ nhưng lại không phải tại dưỡng thương. Trận chiến kia, Thủy Lưu Hương vốn liền không có thụ cái gì tổn thương. Cho dù có chút ít tổn thương, cũng rất nhanh liền khôi phục. Mọi người sở dĩ muốn bắt đầu ẩn cư, rời khỏi tinh hải thế lực vòng. Kỳ thật bất quá là bởi vì khó có thể chịu đựng tư niệm dày vò mà thôi. Đối với thế tục tranh quyền đoạt thế, bọn họ đã sớm chán ghét. Tại xa xôi thái cổ thời đại, tinh thần tiên môn có thể đã từng là tinh hải duy nhất. Bọn họ thực sự xưng vương xưng bá quá lâu quá lâu. Lâu đến bọn họ cũng đã triệt để nhàm chán. Thậm chí nghĩ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhàm chán, ác tâm. Nếu như đem tinh hải tranh bá, so là một cái trò chơi mà nói. Như vậy đối với tinh thần tiên môn tới nói, vậy cũng bất quá là một cái thông quan ngàn vạn lần máy rời trò chơi mà thôi. Tương tự trò chơi, bọn họ cũng đã ngán, không muốn lại chơi. Nếu không phải tinh thần tiên môn để mặc cho mà nói, lấy tinh thần tiên môn thực lực và thế lực, cái khác thế lực, chỗ nào có quật khởi cơ hội. Hừ. Ngay ở Thủy Lưu Hương lắc lắc đầu ở giữa, đế thiên dịch hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem Thủy Lưu Hương, đế thiên dịch âm thanh lạnh lùng nói, ta đế thiên dịch, không phải hai câu nói ngoa. Liền sẽ bị sợ chạy. Âm vang. Mãnh liệt chấn động trong tay hắc động trọng kiếm. Đế thiên dịch âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, vô luận như thế nào, hôm nay, ta nhất định sẽ tự tay chặt xuống ngươi đầu lâu. Ai? Nhìn xem đế thiên dịch thái độ hung dữ bộ dáng, Thủy Lưu Hương gương mặt bất đắc dĩ. Thủy Lưu Hương cùng đế thiên dịch đều là tự khai thiên tích địa trước đó, liền cũng đã tồn tại tiên thiên ma thần. Ở thiên địa sơ mở ra thời điểm. Xem như âm dương lưỡng cực, Thủy Lưu Hương cùng đế thiên dịch sinh mệnh ấn ký, đã từng là một đạo lưỡng nghi ấn ký. Thiên địa mở ra sau đó, đế thiên dịch cùng Thủy Lưu Hương sinh mệnh ấn ký, liền này âm dương tách rời, riêng phần mình ngưng tụ thành nguyên một đám thể. Trong đó, dương cực ngưng tụ thành hỏa phượng đế thiên dịch, âm cực ngưng tụ thành băng hoàng Thủy Lưu Hương. Dựa theo hoang cổ thời đại thiên đạo quy tắc, Thủy Lưu Hương cùng đế thiên dịch ở giữa, chính là thiên định phu quân thê. Thế nhưng là cho người bất đắc dĩ là, tự hoang cổ thời đại lên, băng hoàng Thủy Lưu Hương, liền nghĩa vô phản cố, yêu Bắc Hải Long cung thái tử, Sở Hành Vân. Đồng thời từ một khắc kia trở đi, Thủy Lưu Hương đời đời kiếp kiếp, trong lòng đều chỉ có một người. Người này không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân. Đối mặt dạng này sự tình, đế thiên dịch làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, là không đội trời chung. Cũng chính là bởi vậy. Đế thiên dịch bắt đầu đối Sở Hành Vân vĩnh viễn không dừng truy sát. Nhìn xem Thủy Lưu Hương bình tĩnh không lay động khuôn mặt, đế thiên dịch chợt cắn răng một cái, đột nhiên vung tay lên trong hắc động trọng kiếm, liền dự định hướng Thủy Lưu Hương phát động công kích. Vô luận là thật hay giả, không tự mình thử qua, hắn là sẽ không cam tâm. Cho dù vì thế, muốn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng tuyệt không hối hận. Tiếp ta một chiêu, Phượng Hoàng diệt thế trảm. Nương theo lấy đế thiên dịch một tiếng hò hét, trong một chớp mắt, hắc màu đỏ hỏa diễm, tự hắc động trọng kiếm, bay lên. Lạnh lùng nhìn xem đế thiên dịch cùng trong tay hắn hắc động trọng kiếm. Thủy Lưu Hương âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Muốn dùng Vân ca ca tự tay luyện chế binh khí, tới giết hắn thích nhất người sao? Trong lúc nói chuyện, Thủy Lưu Hương tay phải vung lên ở giữa, hướng về Đế Thiên Dịch trong tay hắc động trọng kiếm, vung tới. Ách nha! Mặc dù Thủy Lưu Hương chỉ là nhẹ nhàng vẩy lên. Thế nhưng là sau một khắc, Đế Thiên Dịch khuôn mặt lại đột nhiên nhăn nhó. Cứ việc Đế Thiên Dịch cũng đã dùng hết toàn lực, nhưng là hắn lại như cũ không thể nắm chặt trong tay hắc động trọng kiếm. Sưu sưu sưu, liên tiếp gào thét âm thanh bên trong, hắc động trọng kiếm nháy mắt thoát ly Đế Thiên Dịch nắm giữ, bay đến giữa không trung. Ô ô, từng đợt nghẹn ngào âm thanh bên trong, đen nhánh hắc động trọng kiếm phun ra ra từng đạo nồng đậm hắc sắc vũ khí. Cái kia nồng màu đen sương mù ở trong hư không bàn vòng quanh, ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo hoàn toàn do hắc sắc vũ khí ngưng tụ mà thành hư ảnh, bao phủ cả thanh hắc động trọng kiếm. Nhìn xem cái kia màu đen từ sương mù ngưng tụ mà thành thân ảnh, Đế Thiên Dịch không khỏi cắn chặt hàm răng, từng chữ nói, là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Đạm nhiên nhìn xem Đế Thiên Dịch, cái kia màu đen hư ảnh không nói không động, hoàn toàn không để ý tới cái kia Đế Thiên Dịch, mờ mịt nhìn quanh một tuần, cái kia màu đen thân ảnh một lần nữa hóa là một chùm sương mù, tuôn ra trở về hắc động trọng kiếm. Sau một khắc, tại Đế Thiên Dịch nhìn soi mói, cái kia hắc động trọng kiếm phảng phất có bản thân linh tính một dạng, lăng không một cái lượn vòng, xẹt qua một đầu uyển chuyển cung cân đo sau, hướng Thủy Lưu Hương bay qua. Sưu sưu, sưu sưu, sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia hắc động trọng kiếm vây quanh Thủy Lưu Hương thân thể lượn vòng lấy, phảng phất đang thủ hộ lấy cái gì. Mặc dù hắc động trọng kiếm không biết nói chuyện, nhưng là loại kia nồng nặc không muốn xa rời, cùng lưu luyến cảm xúc lại như cũ như vậy rõ ràng, như vậy nồng đậm. Cảm thụ được hắc động trọng kiếm tản mát ra vô hạn lưu luyến chi tình, một trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương liền ướt đẫm hai mắt. Nhiều năm như vậy đến, Thủy Lưu Hương mặc dù đã trải qua rất nhiều, nhưng là về mặt tình cảm, nàng lại là một mảnh trống không. Tại nàng trong trí nhớ, tại nàng cả nhân sinh bên trong, từ đầu đến cuối, liền không có qua người thứ hai thân ảnh. Run rẩy hít vào một hơi, Thủy Lưu Hương nói, hiện tại, ngươi không có binh khí, ta ngược lại nhiều hơn một chuôi ma đạo trọng khí. Ngạo nghễ nhìn xem Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương tiếp tục nói, ta muốn biết rõ, ngươi dùng cái gì đến chiến thắng ta. Nghe được Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch âm trầm nở nụ cười. Tiếng cười, Đế Thiên Dịch trường bào, không gió mà bay, phần phật phi múa lên. Âm trầm nhìn xem Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch điên cuồng nói, ta biết rõ, dưới trạng thái bình thường, trừ phi ta bản tôn đích thân tới, bằng không mà nói, là không làm gì được ngươi. Đối mặt Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương đôi mắt bên trong, bỗng toát ra một vòng lãnh quang. Xác thực, bây giờ Đế Thiên Dịch, chỉ là tổ phượng một đạo phân thần mà thôi. Thủy Lưu Hương thế nhưng là lấy một đối ba, chiến thắng qua Tổ Long, Tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân liên thủ. Bởi vậy, chỉ bằng vào Tổ Phượng một đạo phân thần, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng chiến thắng Thủy Lưu Hương. Đáng nhắc tới chính là, Đế Thiên Dịch là Tổ Phượng một đạo phân thần. Trái lại nói, Đế Thiên Dịch bản tôn, kỳ thật liền là Tổ Phượng. Phân thân cùng bản tôn ở giữa, nhưng thật ra là nhất thể. Lấy Thủy Lưu Hương bây giờ tạo nghệ, cho dù Tổ Phượng đích thân tới, nàng còn không sợ. Huống chi hiện tại nàng sở đối mặt, bất quá là Tổ Phượng một đạo phân thần mà thôi. Bởi vậy, tại Thủy Lưu Hương nhìn đến, Đế Thiên Dịch vô luận như thế nào, cũng không có khả năng là nàng đối thủ. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương biết rõ, cái này Đế Thiên Dịch mặc dù cũng không phải là Tổ Phượng bản tôn. Nhưng là sự thông minh của hắn, lại tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, Đế Thiên Dịch là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tới cửa chịu chết. Thủy Lưu Hương trầm giọng nói, có cái gì bản sự, ngươi cứ việc thi triển đi. Đế Thiên Dịch làm hút một hơi, tay áo phất phới ở giữa. Đế Thiên Dịch cổ, này chuỗi khô lâu châu liên, từ từ bay lên. Cái gì? Ngươi? Đột nhiên nhìn thấy Đế Thiên Dịch cái cổ trên cổ, bay lên này chuỗi khô lâu châu liên, Thủy Lưu Hương không khỏi kinh hãi. Nhìn xem cái kia như bạch ngọc chín khỏa khô lâu. Một mực ngồi thẳng, bát phong bất động Thủy Lưu Hương, thất thố đứng dậy. Trên mặt biểu lộ, càng là nhanh chóng biến ảo. Điên cuồng nhìn xem Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch cười lớn, đi qua cửu thế đến nay, ta liên tục cửu thế, chém giết ma tổ, đồng thời dùng hắn liền đời linh hồn chỗ ở, luyện chế ra căn này khô lâu châu liên. Cái gì? Ngươi? Nhìn xem cái kia từ từ bay lên chín khỏa khô lâu. Chỉ trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương hai mắt, liền đã là chảy ra huyết lệ. Trước mặt tám khỏa khô lâu. Ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là cái này tươi mới nhất, viên thứ 9 khô lâu, lại chính là nàng mong nhớ ngày đêm, tưởng niệm không biết bao nhiêu năm, hành vân ca ca trên cổ đầu người. Kinh khủng nhất là,

Ta cho ngươi biết, Vương Thụy bây giờ là ta Chu Viêm Sảng nô bộc, hắn và ngươi có thù, ta cái này làm chủ nhân đương nhiên muốn thay hắn báo thù. Chu Viêm Sảng nói dứt lời sau đó, sau lưng Vương Thụy cũng đã sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, bất quá trong mắt lại là huyết hồng, tràn đầy vẻ oán độc. Nghe Chu Viêm Sảng, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Vương Thụy, ta nhớ kỹ trước kia không có tiến vào Ma Dương Kiếm Tông lúc, ngươi cũng là ba người các ngươi tổ trong lão đại, làm sao hiện tại cầm đến cho kẻ khác làm người ở cấp độ. Phải biết, chỉ có ngoài núi đệ tử mới cho kẻ khác làm nô bộc, giống Vương Thụy dạng này, xem như đệ tử chính thức, trực tiếp trở thành một tên khác đệ tử chính thức tôi tớ, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Vương Thụy cao như vậy ngạo nhân, làm sao sẽ trở thành người khác nô bộc đây? Kỳ thật tất cả những thứ này cũng đều là hắn gieo gió gặt bão. Lúc đầu thật tốt tu hành, không chừng liền có thể trộn lẫn cái nội môn đệ tử. Nhưng là hắn lại là một mực đối Chu Hoành Vũ ghi hận trong lòng, lần trước bởi vì báo cáo Chu Hoành Vũ, bị chấp pháp trưởng lão đánh 50 đại bản. Cái này Chu Viêm Sảng liền phái người đến uy bức lợi dụ, đồng thời chính miệng đáp ứng hỗ trợ giết chết Chu Hoành Vũ. Vương Thụy không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng cho Chu Viêm Sảng làm nô bộc. Cái này sau đó Vương Thụy mặc dù không tính nhận hết khuất nhục, nhưng là đệ tử chính thức cho kẻ khác làm nô bộc, hay là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Vương Thụy bị chung quanh đồng môn đệ tử điên cuồng chế giễu. Mà đối với tất cả những thứ này bất hạnh tao ngộ, Vương Thụy toàn bộ đều đem nó tính tới Chu Hoành Vũ trên người. Tại Vương Thụy nhìn đến, bây giờ thê thảm tao ngộ, liền là Chu Hoành Vũ một tay tạo thành. Chu Hoành Vũ, tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi, ngươi hôm nay phải chết. Vương Thụy lúc này hai mắt huyết hồng, bộ mặt vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ nói ra. Lúc đầu còn muốn khuyên ngươi vài câu, hiện tại nhìn đến cũng không cần. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ rút ra bên hông phủ văn cốt kiếm, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chu Hoành Vũ nói dứt lời, cầm kiếm mà đứng, chăm chú nhìn hai người, bày ra nghênh chiến tư thái. Vương Thụy đã sớm không nhịn được, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, xông về Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nhìn thấy Vương Thụy vọt tới, mảy may không khiếp đảm, trực tiếp nghênh đón. Lúc này Chu Hoành Vũ đã không phải là lúc trước cái kia thể nhược nhiều bệnh thối tên ăn mày. Hiện tại Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp thập đoạn, chỉ so với Vương Thụy thấp một cái đẳng cấp. Lúc trước Chu Hoành Vũ liền có thể vượt cấp chiến thắng Nghê Thắng, cho nên hắn lúc này mảy may không sợ Vương Thụy. Mà lúc này Vương Thụy đã có chút mất đi lý trí, hướng về phía Chu Hoành Vũ, lấy trực tiếp nhất phương thức, muốn kết tính mạng của hắn. Chu Hoành Vũ muốn liền là cái này Vương Thụy đầu óc phát sốt thời cơ. Bởi vì Vương Thụy đầu óc phát sốt, chính là sơ hở nhiều nhất thời điểm. Mà kết quả cũng như Chu Hoành Vũ sở liệu một dạng, Vương Thụy hiện tại trong mắt chỉ có giết Chu Hoành Vũ ý nghĩ, trên người lại là trăm ngàn chỗ hở. Ngay ở hai người kiếm sắp tiếp xúc thời điểm, Chu Hoành Vũ lại là thân hình nhất chuyển, trực tiếp đem thân thể vọt đến một bên. Vương Thụy chỉ cảm giác thấy hoa mắt, sau đó Chu Hoành Vũ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Vương Thụy mới tỉnh táo lại, biết rõ bản thân vừa mới đầu óc phát sốt. Nhưng Vương Thụy thân thể vọt tới trước lực lượng vẫn còn, căn bản thu lại không được thân hình. Chu Hoành Vũ muốn liền là lúc này. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ giơ lên trong tay trường kiếm, bổ về phía Vương Thụy. Vương Thụy nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay trường kiếm cách bản thân càng ngày càng gần, cũng đã làm xong nhắm mắt chờ chết tư thái. Mà liền ở Chu Hoành Vũ kiếm sắp đụng phải Vương Thụy thời điểm, có một thanh trường kiếm từ Chu Hoành Vũ khía cạnh đâm tới. Chính là Chu Viêm Sảng kiếm. Lúc này coi như Chu Hoành Vũ có thể thuận lợi chém giết Vương Thụy, bản thân cũng sẽ một mạng hô ô. Chu Hoành Vũ không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội tốt. Sau đó trường kiếm nhất chuyển, chống đỡ cái kia Chu Viêm Sảng trường kiếm. Sau đó Chu Hoành Vũ liên tục ngăn chặn Chu Viêm Sảng ba kiếm, lúc này mới tìm một cơ hội, nhảy ra chiến đấu phạm vi. Đáng tiếc, Chu Hoành Vũ thở dài một hơi, nhàn nhạt nói ra. Chỉ là Chu Hoành Vũ mặc dù ngoài miệng nói cái này đáng tiếc, nhưng là thần sắc lại không có cái gì biến hóa. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ đã sớm liệu đến Chu Viêm Sảng sẽ không cứ như vậy, đứng ở nguyên địa, nhìn xem bản thân giết chết Vương Thụy. Mà Vương Thụy chính ngồi ở trên mặt đất thở dốc, sống sót sau tai nạn, còn có chút chậm không đến. Phế vật, còn không nhanh đứng lên cho ta. Chu Viêm Sảng nhìn Vương Thụy một cái, một mặt miệt thị mắng. Vương Thụy không nói lời nào, cắn chặt răng, đứng dậy. Tiểu tử, thân thủ không tệ nha, có bản lĩnh. Chu Viêm Sảng nhìn về phía Chu Hoành Vũ, lần thứ nhất dùng con mắt, cẩn thận quan sát Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng hai người, tùy thời chuẩn bị ứng đối hai người tiến công. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ không nói lời nào, Chu Viêm Sảng lại là có chút khó chịu, quay đầu hướng về phía Vương Thụy nói ra. Ngươi đi lên cùng hắn đánh nhau, ta tại một bên cho hắn chí mạng một kích. Vương Thụy lúc này trong lòng cực hận Chu Viêm Sảng, nhưng càng hận Chu Hoành Vũ. Thế là Vương Thụy nghe theo Chu Viêm Sảng, lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, đâm về Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng là giơ lên trong tay trường kiếm, lần nữa đón lấy Vương Thụy. Chỉ là lần này Vương Thụy không giống lần trước như thế đầu óc phát sốt, lại là không nhanh không chậm tiến công. Chu Hoành Vũ mặc dù nhìn Vương Thụy toàn thân đều là sơ hở, nhưng lại không dám chủ động tiến công. Dù sao bên cạnh còn có một cái không quá hiểu rõ Chu Viêm Sảng. Cái này Chu Viêm Sảng ma thể đẳng cấp có 16 cấp. Cùng Chu Hoành Vũ so ra, trọn vẹn cao hơn 6 cấp. Hơn nữa ca ca hắn chính là kiếm đường đệ tử, người nào biết rõ sẽ trong âm thầm, cho người em trai này một chút thứ gì. Cho nên coi như Chu Viêm Sảng chỉ là đứng ở một bên, Chu Hoành Vũ vẫn là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Chu Viêm Sảng trên người. Đối với Vương Thụy, Chu Hoành Vũ chỉ là hơi phân tán một cái lực chú ý, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.